Chương 1058, Vạch Trần Nạp Lan Thiên Tuyết 2. Nạp Lan Thiên Tuyết muốn nói cũng là Quân Vô Cực tại nhằm vào nàng, nhưng mà lời còn chưa dứt, Quân Nghiêu liền bất mãn cắt đứt nàng, vừa mới nha đầu luyện đan thời điểm, là ngươi để cho người ta đối với nàng dùng tinh thần lực công kích ra thực sự là thật ác độc tâm tư còn dám không thừa nhận, chẳng lẽ nhà ta nha đầu sẽ oan uổng ngươi cái này vừa nói, Quân Hạo sắc mặt càng khó coi hơn. Tinh thần lực công kích thật là ngươi sai xử Nạp Lan Thiên Tuyết cái đó dám thừa nhận nàng cảm thấy Quân Hạo. Ánh mắt quá lạnh quá sắc bén, phảng phất đao một dạng tại dốc thịt nàng thịt, vừa vặn bên trên đau lại không kịp nổi nội tâm của nàng. Nạp Lan Thiên Tuyết vẫn cho là, nàng và Quân Hạo ở chung được nhiều năm như vậy, coi như Quân Hạo đã từng ưa thích qua tiện nhân kia, có thế tiện nhân kia biến mất nhiều năm như vậy, hắn cũng nên thích nàng. Huống chi, nàng cố ý để cho người ta thả ra tin tức. Quân Hạo cũng chưa từng phủ nhận qua. Nơi nào nghĩ đến, Quân Vô Cực vừa xuất hiện, Quân Hạo thái độ liền thay đổi hoàn toàn, hắn vờ ơ y ma không để ý chút nào nàng mặt mũi, một chút cũng không tin nàng, càng không che chở nàng, chẳng lẽ những năm này tất cả đều là nàng mong muốn đơn phương sao? Bệ hạ, ta là người như thế nào, người chẳng lẽ không biết sao? Ta làm sao lại làm ra loại chuyện này? Trước đây không lâu, Quân Thượng xác thực đột nhiên xuất thủ đả thương qua Nạp Lan thế gia mấy tên linh tôn cường giả. Nhưng ta bất quá là linh đế tu vi, căn bản chưa từng phát giác được cái gì tinh thần lực công kích. Tất nhiên Quân Thượng nói như vậy, vậy bọn hắn đại khái thực làm cái gì? Thế nhưng là tuyệt không phải thụ ta sai xử Nạp Lan Thiên Tuyết không đi xem cái kia mấy tên sắc mặt trắng bạch linh tôn. Nàng tin tưởng, những người này chỉ cần thông minh, liền sẽ không đem nàng khai ra. Nếu là liền nàng cũng bị dính liễu vào, toàn bộ Nạp Lan thế gia đều không chịu nổi Quân Hạo lửa giận. Chỉ có đưa nàng hái đi ra, biến thành mấy người bọn hắn tự tác chủ trương, Nạp Lan thế gia mới có thể bảo trụ. Quả nhiên, Nạp Lan thế gia cái kia mấy tên linh tôn mặc dù nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, nhưng không có đứng ra xác nhận Nạp Lan Thiên Tuyết. Tương phản, bọn họ chủ động nhận tội. Đại tiểu thư nói không sai, xác thực là chúng ta tự tác chủ trương. Chúng ta lúc chạy tới thời gian, phát hiện Thiên Y cung phòng ngự trận bị phá vỡ. Khắp nơi đều là tường đổ đầy dây lang tịch, tưởng rằng tà ma xâm lấn. Nữ tử này dung mạo kỳ dị, chúng ta đều tưởng rằng nàng là ma giáo yêu nữ cô ý ngụy trang thành bộ dáng này, lòng dạ khó lường. Đến thời điểm chúng ta chỉ thấy nàng tại luyện dược, lại nhìn không ra nàng luyện chế là cái gì, cho là nàng là ở luyện hại người độc dược, lúc này mới nhất thời tình thế cấp bách muốn ngăn cản. Nạp Lan hậu đức kiên trì đi lên trước, mời đế quân thứ tội, bọn họ mặc dù có sai. Nhưng đã bị Quân Thượng cùng vị tiền bối này giao hấn, liền tha cho bọn hắn một mạng. A còn có vị cô nương này, mặc dù không việc gì, nhưng dù sao bị kinh sợ dọa, Nạp Lan thế gia nguyện ý làm ra bồi thường. Lão già rất giàu hoạt, cố ý cường điệu Quân Vô Cực không có việc gì, muốn đem việc này chuyện lớn hóa nhỏ. Hắn nói xong nhìn Nạp Lan Thiên Tuyết một chút, Nạp Lan Thiên Tuyết bất đắc dĩ, đành phải kiên trì cầu tình. Bệ hạ, có thể xem ở ngươi ta nhiều năm về mặt tình cảm. Tha cho bọn hắn một mạng, nàng cho rằng Quân Hạo kiểu gì cũng sẽ cho nàng mấy phần mặt mũi. Ai ngờ bồi thường Quân Vô Cực cảm thấy buồn cười, nàng to mò hỏi, không biết ý đồ mưu sát một vị cao giai luyện dược sư sẽ có hậu quả gì không? Đương nhiên là chết. Quân Hạo hừ lạnh một tiếng, tay áo bay xuống, mấy đạo linh quang trực tiếp xuyên thấu cái kia mấy tên linh tôn thân thể. Mấy người đầu tiên là cứng đờ, ngay sau đó thân thể lập tức sụp đổ. Quân Vô Cực có chút chấn kinh, tốt công kích đáng sợ.